Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, cửa thứ nguyên. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng truyền thuyết giữa trời đất. Tồn tại một đạo cửa thứ nguyên. Nó có thể để cho người qua lại không gian song song. Chu du vạn giới. Đối với truyền thuyết này, Trương Dịch Phong vẫn luôn là hoài nghi. Bao gồm bây giờ, hắn nội tâm như cũ ôm hoài nghi. Người gặp qua cửa thứ nguyên thần kỳ, tướng mạo như vậy khó khăn xem. Một cánh cửa gỗ tà tơi, bề ngoài gồ ghề, làm cửa chuồng heo, cũng lộ vẻ quá vụn. Nếu như không phải là trong đầu xuất hiện tin tức, chân chân thiết thiết nói cho Trương Dịch Phong, cái này cửa gỗ chính là cửa thứ nguyên, đánh chết Trương Dịch Phong, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cửa thứ nguyên, cấp 1, cửa thứ nguyên sau đó, tồn tại một cái thế giới hoang phế, nơi đó bùng nổ Resident Evil, khắp nơi là xác sống quái thú. Phụ trợ, cửa thứ nguyên cấp 1, có thể để cho ký chủ qua lại thế giới hiện thật cùng thế giới hoang phế. Trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 50kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Thời gian nguội xuống, 10 ngày, khởi động cửa thứ nguyên. 10 ngày bên trong không cách nào sử dụng. Đây chính là Trương Dịch Phong trong đầu. Có liên quan cửa thứ nguyên tất cả tin tức. Nắm cửa thứ nguyên chốt cửa. Cửa thứ nguyên đã hướng hắn mở ra. Chỉ cần hắn bước về phía trước một bước, hắn là có thể trở thành trên thế giới cái đầu tiên thể nghiệm dị giới lội may mắn. Nhưng mà, hắn không dám. Hắn sợ. Người hắn sao biết cửa thứ nguyên sau là cái gì không? Một cái thế giới hoang phế, nơi đó xảy ra kinh khủng Resident Evil, khắp nơi đều là xác sống quái thú. Một người tay trói gà không chặt, đi vào chính là chết. Vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong trần trờ. Trong đầu hắn xuất hiện hai đứa nhỏ người, cãi và không nghỉ, dũng cảm nói. Đừng đang do dự, người không phải muốn kiếm rất nhiều tiền sao? Bước vào cửa thứ nguyên. Toàn bộ thế giới hoang phế đều là ngươi. Hèn yếu phản bác, ngươi là đúng. Thế giới hoang phế quá nguy hiểm. Đi vào chính là chết. Vì kiếm tiền bồi thượng sinh mạng, căn bản không đáng giá. Trên thế giới cho tới bây giờ không có không nhọc mà thu hoạch chuyện tốt. Không bỏ ra quyết sẽ không có thu hoạch. Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi có bối cảnh sao? Ngươi có buôn bán thiên phú sao? Chỉ bằng ngươi đại học loại 2 học sĩ bằng. Cho người đi làm trả lại phải bị người chọn 3 giản 4. Đừng đang do dự, dũng cảm đi ra bước này. Người sẽ trở thành là cái thế giới này vương giả. Không, nếu như mạng cũng bị mất, đạt được những thứ này lại có ý nghĩa gì? Có ít thứ, cho dù chết, vẫn ở chỗ cũ thế gian truyền lưu. Người chẳng lẽ nguyện ý nhìn cha của mình mẹ là tiền mà tâm lực tiêu tụy, hoa phát sinh ra sớm. Mở cặp mắt của ngươi ra thật tốt xem một chút đi. Cha mình mẹ, bọn họ đã già rồi. Bọn họ còn có thể là ngươi che gió che mưa mấy năm nữa. Bây giờ, đến ngươi là bọn họ trả lúc. Dũng cảm đi ra ngoài sao? Lẳng lơ năm, Trương Dịch Phong. Ngươi muốn nghe hắn, ngươi sẽ chết. Chấm ngoặc kép, im miệng. Trương Dịch Phong ôm đầu. Hét lớn một tiếng, giống như bị chạm điện. Lùi về nắm cửa thứ nguyên tay, mất đi lực lượng cánh tay sấn nhờ, cửa thứ nguyên chậm rãi đóng kín. Ta vẫn là chiến không thắng được bản thân mình. Trương Dịch Phong thống khổ chảy ra nước mắt. Tiểu Phong, mẹ cũng biết con ở chỗ này. Một đạo yêu thương thanh âm từ phía sau truyền tới. Trương Dịch Phong thân thể chấn động một cái, nhanh chóng lau đi nước mắt, cười xoay người nói, mẹ làm sao tới chỗ này? Ngươi là mẹ trên người một miếng thịt. Ngươi tâm tư mẹ còn có thể không biết à? Đừng trách anh ngươi. Cha mẹ mệt mỏi một chút không quan trọng. Chỉ cần các ngươi hai anh em quá tốt là tốt. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống, nắm thật chặt quả đấm. Hề hề, ngươi cái này con khi còn bé chỉ thích ở trong hậu viện chơi đùa. Mẹ còn nhớ ngươi khi còn bé rất thích trồng hoa, làm vườn. Vì trồng hoa, ngươi còn đem ba ngươi loại ở trong sân thức ăn cho đáo. Mẹ Lan Hương Linh cười nói. Nhớ tới thời niên thiếu chuyện lý thú. Trương Dịch Phong cũng cười. Rất nhiều năm không có tới nhà cũ. Cũng không biết trong hậu viện hoa lớn lên hình dáng ra sao. Cót két, cửa thứ nguyên lần nữa mở ra. Mẹ Lan Hương Linh một bước đạp đi vào. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Trương Dịch Phong thậm chí không kịp nhắc nhở. Trơ mắt nhìn mẹ đi vào cửa thứ nguyên. Trương Dịch Phong mắt chừng sắp nứt. Nhanh chóng chạy tới. Nhưng lại đột nhiên đứng lại. Ánh mắt trở nên đờ đẫn. Cửa thứ nguyên sau đó là một cái không lớn không nhỏ đình viện. Bởi vì là không có ai xử lý. Cỏ dại so người còn cao. Đóa hoa tươi đẹp. Ở trong cỏ dại chật vật mở. Còn có một cây xương rồng cao cỡ người. Hoặc giả là bởi vì là cái này cả thân đều là gai. Tương đối khó dây dưa. Vùng lân cận cũng không có cỏ dại sinh trưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ngây dại. Mới vừa rồi hắn thấy hình ảnh không phải như vậy. Mới vừa rồi hắn thấy là một tòa thành phố bỏ hoang. Tiếng nổ bên tai không dứt. Bầu trời mờ mờ, tràn đầy đè nén ngày tận thế hơi thở. Nếu không phải mẹ đứng ở trong đình viện mỉm cười, Trương Dịch Phong cơ hồ cho là mình hoa mắt. Ai hắn sao có thể nói cho ta? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Trên đường về nhà, Trương Dịch Phong một mực đang suy nghĩ cái này vấn đề nghiêm túc. Tại sao mình có thể thấy được cửa thứ nguyên sau thế giới? Mà mẹ tiến vào, nhưng chỉ là nhà cũ đình viện. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong suy nghĩ ra liền hắn trong then chốt. Rất máu chó tình tiết. Cửa thứ nguyên ở lơ đãng dưới tình huống. Nhận Trương Dịch Phong làm chủ. Dùng tiên hiệp thuật ngữ mà nói. Cửa thứ nguyên nhận chủ. Chỉ có Trương Dịch Phong mới có thể sử dụng. Cũng chỉ có hắn xuyên thấu qua cửa thứ nguyên thấy thế giới. Sẽ là chân tránh không gian song song. Thật không phải là nằm mơ. Thật sự là kỳ ngộ. Thật sự có cửa thứ nguyên. Ta là trên thế giới độc nhất vô nhị. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân cũng. Trước phải khổ tâm trí hắn. Lao gân cốt. Cơ thể đói dã rời. Tăng thêm hắn không thể. Cho nên động tâm tính nhẫn nại. Đi hắn sao? Trời đất bao la. Tánh mạng lớn nhất. Cuối tuần thời gian trôi qua thật nhanh. Lại đến thời gian trở lại công ty đi làm. Bất quá lần này. Trương Dịch Phong biểu hiện. Không hề giống như thường ngày như vậy vội vàng. Không có thật sớm liền chạy tới trạm xe. Ngồi lên thành phố Côn Minh xe hơi. Liền điểm tâm đều không ăn. Cái này làm cho cha mẹ cũng có chút kỳ quái. Đến công ty, làm việc cho giỏi. Chuyện trong nhà, không cần ngươi bận tâm. Trên bàn cơm, Trương Hữu Toàn mang chén lùa cơm. Đột nhiên toát ra một câu. Trương Dịch Phong không yên lòng gật đầu một cái. Đừng coi thường. Cầm ông chủ cho tiền, thì phải thật thà làm việc, còn phải làm tốt lạc. Chúng ta người của nhà họ Trương, chấm ngoặc kép, chúng ta người của nhà họ Trương, làm người muốn thành thật. Cha, ngài có phải hay không muốn nói những lời này? Trương Dịch Phong tiếp lời cười nói, Trương Hữu Toàn khóe miệng một liệt, yên lặng gật đầu, được lải nhải, lời này ngài nói hết rồi 800 lần, ta nhớ đâu. Thời gian không còn sớm. Ta đi, mấy hớp đem trong chén cơm ăn hoàn. Trương Dịch Phong xoa một chút miệng, nhặt lên hai vai túi, sạch sẽ gọn gàng đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà, gặp việc khó gì, tùy thời cùng trong nhà nói. Trong nhà khó đi nữa, cũng biết ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, không có xoay người, càng không có dừng lại. Hắn mặt không cảm giác, thẳng bước lên ra thôn đường, thôn Tỏa Long cửa thôn, có một cái diện tích khá lớn xưởng chế thuốc, bên trong cơ giới tiếng va chạm ầm vang, nhìn như khí thế ngất trời, thật ra thì bất quá là hào nhoáng bên ngoài, phàm là thôn Tỏa Long người cũng ở trong bóng tối đánh cuộc. Nhà này xưởng thuốc lúc nào đóng cửa, xưởng thuốc ngoài cửa lớn, chính là một cái rác dưới đứng, Trương Dịch Phong bước chân không ngừng. Một cái tay nắm hai vai túi dây an toàn. Thân thể quay lại chuyển. Hai vai túi nhất thời từ trên bả vai rụng. Rồi sau đó bị hắn hung hăng đặt vào trong đống rác. Móc điện thoại ra. Bấm quản lý bộ tài vụ điện thoại. Này, ta là cẩu bất đồng. Chấm ngoặc kép, cẩu quản lý. Trương Dịch Phong nghe thanh âm quen thuộc. quả đấm nắm chặt, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Đột nhiên có dũng khí đùa dai ý niệm. Lại là đối điện thoại học chó kêu một tiếng. Gâu, cẩu bất đồng họ chó. Nóng này tính cách cùng chó không sai biệt lắm. Đối mặt thượng cấp, dùng mọi cách lấy lòng. Ngoác đuôi xin xỏ. Đối với hạ cấp liền trách móc. Hung thần ác sát. Một cái trung học cơ sở trình độ học vấn người. Dựa vào nịnh hót, trở thành công ty kế toán quản lý. Thật ra thì gì cũng không biết. Nhân viên làm sai đối kháng. Hắn đều mắng. Mỗi lần mắng xong, còn hắn sao cho ngươi lên lớp lý thuyết. Trương Dịch Phong mới vừa vào công ty không bao lâu. Tên này một cái sức lực dính sát. Nhiệt tình không muốn không muốn. Lại muốn mời Trương Dịch Phong ăn cơm. CMN, một cái kế toán quản lý. Muốn mời một cái nhỏ nhân viên ăn cơm. Chuyện này lộ ra tà tính. Đúng như dự đoán, cơm nước no nê. Cẩu quản lý trốn đi tiểu. Người gặp qua đi tiểu có thể sử dụng một tiếng không bình thường sao? Trương Dịch Phong cố kỵ vừa mới tới công ty. Mời quản lý ăn bữa cơm cũng là phải. Trở quan hệ, sau này tốt làm việc. Thật sao? Từ đó về sau, tên này giống như là ngửi được mùi tanh lại ra chó. Hoàn toàn dính lên Trương Dịch Phong. Cũng không có việc gì. Rồi mời Trương Dịch Phong ăn cơm. Liên tục mấy lần sau đó. Trương Dịch Phong hổ vằn. Ngay trước công ty mặt của mọi người. Học chó kêu một tiếng. Cẩu bất đồng cái này quản lý làm sao tới. Nghe nói là hắn đối với ông chủ học chó kêu một tiếng. Ông chủ mặt rồng vui mừng. Kim khẩu ngọc ngôn phong. Đoạn trải qua này là cẩu bất đồng sỉ nhục. Lịch sử đen tối. Hắn dẫn cho là nhục. Trương Dịch Phong làm như vậy. Hoàn toàn là đang đánh hắn mặt. Hơn nữa đánh bóc bóc vang. Cẩu bất đồng tại chỗ liền nổi giận. Như vậy cũng chứng. Hắn cũng không thể đối với Trương Dịch Phong làm gì. Này, cẩu quản lý sao? Ta là Trương Dịch Phong à, bên đầu điện thoại kia. Cẩu bất đồng đang một nhà hội sở ung dung tự tại. Cạnh biên tiểu muội đang đem một mảnh trái cây đệ ở hắn trong miệng. Nghe gặp Trương Dịch Phong cái này ba chữ. Nhất thời tức giận dâng trào. Vừa muốn tức miệng mắng to. Điện thoại bên kia nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Này. Lại ra chó, ta chính thức thông báo ngươi, bố đem ngươi ồn áo, bố giàu gì là sinh viên tốt nghiệp đại học, bị ngươi con heo này chỉ huy tới chỉ huy lui, bố đã chịu đủ rồi, chúc ngươi ra cửa đầu bị kẹt cửa, ăn cơm bị nghẹn, gặp lại, nha, lại cũng không gặp, bóc, nói chuyện điện thoại xong, Trương Dịch Phong cả người sảng khoái, giống như là thành tiên vậy, bất quá. Nhất thời sảng khoái, đổi lấy kết quả chính là Trương Dịch Phong thất nghiệp, sau cùng 1.000 đồng tiền. Hy vọng lần này mà thế cuộc hành trình, có thể có không tưởng được thu hoạch, nếu không bố thế nào cũng phải chết đói không thể. Thưởng thức trước thẻ ngân hàng, Trương Dịch Phong thấp giọng nói, đúng vậy, hắn quyết định, hắn phải đi thế giới hoang phế. Ở rời nhà lúc này cha một câu kia, đi ra khỏi nhà. Gặp việc khó gì? Tùy thời cùng trong nhà nói, trong nhà khó đi nữa, cũng biết ủng hộ ngươi, đánh trúng Trương Dịch Phong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Trương Dịch Phong không phải lãnh huyết vô tình người, không cách nào làm được trơ mắt nhìn cha mẹ chịu khổ mà thờ ơ. Hắn sợ chết, đặc biệt sợ chết, hắn vô sỉ, không có hạn chót, nhưng là hắn còn có lương tri, còn có kiên trì, cha mẹ chính là hắn nghịch lân. Trương Dịch Phong dùng còn sót lại 1.000 đồng tiền. Từ hương trấn trong siêu thị mua mấy đem dao cắt dưa. Còn có lớn tính thuận lợi mang theo hơn nữa cao năng lượng thức ăn. Dùng cao tầm một người túi leo núi đựng. Quay trở về thôn Tỏa Long nhà cũ. Bắt đầu hắn thế giới hoang phế cuộc hành trình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-voc-csi-ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.